Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1857, Medusa 10. Người đăng, HGSOZIMOZC. Poseidon. Cái này tam xoa kích là Poseidon tại Titan chi chiến thời điểm độc nhãn cự nhân tặng cùng hắn. Nó có tương đối lớn uy lực. Sử dụng tam xoa kích cái này vũ khí, không chỉ có thể dễ như trở bàn tay nhấc lên sóng lớn ngập trời, sóng thần cùng gió lớn làm mặt đất bao phủ, còn có thể làm vạn vật đánh chúng vỡ nát, thậm chí còn có thể dẫn bạo toàn bộ thế giới cường đại ma chấn. Poseidon tam xoa kích không chỉ có là dùng để làm vũ khí, nó còn bị dùng để làm đánh nát nham thạch công cụ. Poseidon dùng tam xoa kích đến đánh nát nham thạch, làm thanh tuyền theo nham thạch trong cái khe chảy ra, đi đổ vào mặt đất, làm nông dân có thể bốn mùa bội thu, cho nên Poseidon lại được xưng là bội thu thần. Poseidon tam xoa kích cái này vũ khí là phi thường lợi hại. Nó đã có thể tạo phúc nhân loại, đồng dạng nó cũng có thể giết hại nhân loại. Theo trên bản chất tới nói, Poseidon phần lớn lực lượng đều bắt nguồn từ tam xoa kích. Cũng không phải là Poseidon nắm giữ hải dương chi lực, mà là cái này tam xoa kích nhấc lên sóng lớn cùng gió lớn. Không phải là bởi vì nắm giữ hải dương lực lượng, cho nên đối đầu Ninh Thư pháp tắc lực lượng, nhất là thuần túy pháp tắc lực lượng lập tức nghỉ cơm. Ninh Thư trong lòng A-di-đà Phật một tiếng, cảm tạ đầy trời chư thần. Cũng là bởi vì sự hiện hữu của các ngươi, làm vị diện này áp chế không phải lớn như vậy, quả thực bổng bổng đát. Poseidon gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, của chính mình tam xoa kích, nhưng chính là không nổi lên được kinh đào sóng biển tới. Biển cả yên ổn an bình, mẹ nó quả thực quá không nể tình. Athena nhìn mặt đỏ tới mang tai Poseidon, nhíu nhíu mày hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra? Này tam xoa kích lực lượng liền minh vương đều kiêng kỵ, lo lắng có thể hay không bởi vì quá độ cường hãn làm toàn bộ vũ trụ đều nổ tung, sau đó dẫn đến minh vương minh giới bại lộ bên ngoài. Hiện tại liền cái giám âm thanh đều không có, tình cảnh không nên quá lúng túng, ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra đây? Poseidon tức giận vô cùng, trong cơn tức giận đem trong tay tam xoa kích nặng nề mà cắm vào đất đai. Như vậy, cắm xuống, mặt đất lập tức đã nứt ra một đạo đại vết rách. Toàn bộ Athen thành đều trên mặt đất động núi dao. Tam xoa kích lực lượng khổng lồ làm mặt đất bắt đầu run rẩy. Athen thành lập tức gà bay chó chạy, phòng ốc đóng cửa, một trận tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Có ít người thậm chí trực tiếp bị chôn ở sụp đổ dưới vách tường. Hơn nữa Athena thần điện ngay tại chấn động ở giữa, thừa nhận vô cùng mãnh liệt dung truyền. Nếu như không phải thần lực thủ hộ thần điện, chỉ sợ hiện tại thần điện đã sụp đổ. Athena trực tiếp tức nổ tung, một đạo lôi đình chi lực hướng Poseidon đánh tới. Poseidon, người hủy ta Athen thành, người hủy ta thành bang, ta không để yên cho ngươi. Poseidon xem tam xoa kích lực lượng vẫn còn, nhưng chính là không biết vì cái gì không thể nhấc lên gió lốc sóng biển. Poseidon lực chú ý đều tại chính mình vũ khí trên, một chút Athena lôi đình chi lực bổ chúng, liền dâu đều bốc khói. Poseidon, lão tử trước không so đo với ngươi, lão tử hiện tại vũ khí ra mau bệnh. Poseidon giang hai tay, tam xoa kích dao động, theo đất đai rút ra, bay đến Poseidon trong tay. Poseidon qua tam xoa kích muốn một lần nữa nhấc lên sóng lớn, nhưng là mặt biển bình tĩnh như trước vô cùng, ngẫu nhiên còn có một đầu cá nhỏ tung ra mặt biển, sau đó vẫy đuôi bơi xa. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Poseidon đối tam xoa kích lại là cắn lại là vịn lại là chùy, liền trông cậy vào mất linh tam xoa kích có thể khôi phục. Ninh Thư ở bên cạnh yên lặng nhìn, nếu như Poseidon cùng Athena thật đánh nhau, cho phải đây, sau đó nàng trực tiếp chạy trốn. Hiện tại loại tình huống này nàng làm sao còn có thể lưu tại thần điện bên trong làm một cái tế tự đâu. Lưu lại chính là cho Athena xuất khí. Hơn nữa hiện tại toàn bộ thành phố tại tứ chi phát triển Poseidon tàn phá dưới, trở nên đổ nát thê lương. Nhân loại cùng súc vật đều có tử vong. Athena không tài năng điên cuồng quái. Lúc trước chỉ là làm bẩn thần điện, Athena liền sẽ Medusa biến thành xấu xí xả yêu, để cho người ta không dám nhìn thẳng Medusa con mắt, không thì liền sẽ biến thành tảng đá. Hiện tại xảy ra loại này tai nạn, Athena đoán chừng muốn đem nàng chặt thành bánh nhân thịt. Athena trầm mặt, bắt đầu công kích giày vò vũ khí mình Poseidon. Poseidon hiện tại cũng phải gấp chết rồi. Hết lần này tới lần khác Athena còn tại bên cạnh, vẫn luôn không ngừng nói rông dài. Cho hắn đến một cái sấm sét, điện hắn toàn thân run rẩy. Người mẹ nó có thể hay không đừng tất. Người mẹ nó làm ta làm vũ khí của ta. Poseidon vốn chính là tính khí nóng nảy người. Hiện tại Athena cùng hắn động thủ, hắn không có chút nào nhượng bộ. Hai người trực tiếp làm đứng lên. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hai người tiết ra đến thần áp làm trang nhã trong thành nhân loại khổ không thể tả. Hoặc là sấm sét từ trên trời giáng xuống, hoặc là đột nhiên lại động đất. Theo hai người đánh nhau, bị thương nhân số không ngừng gia tăng. Rất nhiều người quỳ xuống đến khẩn cầu thần minh, tức giận đến đầu choáng váng phát. Nhiệt Athena lập tức thanh tỉnh lại, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ làm chính mình thành băng lâm vào hỗn loạn cùng dung chuyển bên trong. Vũ khí của ngươi xảy ra vấn đề, hẳn là hỏi nàng một chút làm cái gì. Athena chỉ vào một bên quan chiến Ninh Thư. Ninh Thư biểu tình mờ mịt lại vô tội. Ta làm cái gì? Các ngươi đánh tiếp nha. Không cần quản ta, không cần để ý ta. Poseidon đỏ thẫm con mắt nhìn Ninh Thư. Là ngươi, chính là ngươi. Hắn mấy lần nhấc lên sóng thần đều bị nữ nhân này hóa giải. Chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Poseidon tức giận đến muốn chết. Đã mất đi Hải Dương, hắn nên làm cái gì? Mất đi lĩnh vực của mình. Lúc trước đánh bại đại ma vương tiền nhiệm thần vương, bốc thăm ba điểm thiên hạ, hải lục không mặt ngoài từ ba huynh đệ bình quân phân trưởng. Nhưng là nội bộ thế lực phân phối hiển nhiên cũng không cân đối. Rớt động một tí phát ra cuồng ngôn, muốn đem mặt đất cùng biển cả cùng nhau kéo lên, dán tại núi Olympus thượng. Poseidon, mụ mại phê. Poseidon mặt ngoài không thể không tôn trọng rớt chủ thần địa vị, nhưng là, trong lòng lại không phục lắm. Địa chấn cùng sóng thần đều là nội tâm của hắn tức giận bất bình biểu hiện. Hiện tại loại tình huống này không phải liền là cho đệ rớt cơ hội sao? Hắn không thể khống chế biển cả, còn có cái gì so hiện tại càng khổ cực sự tình? Sao? Rớt sẽ mượn cơ hội khống chế Hải Dương. Lão đại ca Minh Vương cũng sẽ không thừa cơ làm hắn đâu. Dù sao Poseidon cái này hai thiếu khắp nơi đều là địch nhân. Kỳ Hoa đến cướp đi chị dâu của mình. Poseidon cùng đệ rớt đồng dạng, đều là hết sức háo sắc, mà đại ca Hades là một cái phi thường công chính, lực lượng rất mạnh, nhưng tính cách bình thản. Hắn ngoại trừ đoạt bội thu nữ thần nữ nhi Persephone làm vợ bên ngoài, liền không có cái khác việc ác. Hades cá tính rất lạnh, hắn hai cái đệ đều cưới thê tử, còn có rất nhiều tình nhân, mà hắn chính là một cái thê tử. Tình nhân một cái đều không có. Có một ngày hắn đối bội thu nữ thần chi nữ sinh ra cảm tình, muốn cưới nàng làm vợ. Chuyện này cũng oanh động tam giới. Nhị thiếu Poseidon nghe được tin tức này về sau, liền sẽ đem Hades minh hậu cướp đến chính mình hải cung trong. Sau đó người ta minh vương tới muốn người. Poseidon còn đối với chính mình đại ca khiêu khích. Hết chương.